Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, các loại vụn vặt. Vạn sự từ đầu lên, tâm tình khoái hoạt Vân Hầu về đến nhà, tại cửa ra vào liền trợn tròn trong mắt, không cách nào xác định, cái này, đây thật là nhà ta à, thật sự là thiên ngoại Vân Hầu phủ, ta làm sao cũng không nhận ra. Chẳng lẽ nói Ngọc Phái Trạch lão tiểu tử kia sở dĩ nói đem hài tử phóng tới ta chỗ này an tâm an ổn, chân chính bảo hộ không phải là tại ta mà nói, còn có thuận tiện đặt vững căn cơ vân vân, đồng dạng không phải nói ta chi nhân tố. Đem so sánh với chính mình tiện nghi lão cha thiên ngoại Vân Hầu thần thanh khí sảng, tinh thần vui mừng. Vân đại thiếu gia Vân Dương thì là khí không lực tẫn, đúng nghĩa thân thể bị móc sạch. Ân, Vân đại thiếu gia mới từ Phương lão thái úy trong nhà bên kia trở về. Hắn một thân mỏi mệt kia tự nhiên đến từ liệu phục Phương lão thái úy. Phương lão thái úy bệnh tình có thể xưng nghiêm trọng đến tương đương tình trạng, cơ bản có thể nói chính là dầu hết đèn tắt. Trước đó tại trên sự tình Dương Ba Đào nỗ lực thôi động thiên tâm linh lung công pháp, càng khiến cho hơn chỉ còn lại không nhiều tính mệnh nguyên khí sử dụng không có mấy, như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Vân Dương từ trở về liền đi đến lão thái úy trong nhà, trong đó liên tục sững sờ nửa ngày một đêm, cuồn cuộn quán thâu sinh sinh bất tức thần công, tuần tự ba lần hao hết tự thân nguyên khí, lúc này mới rốt cục xem như kéo lại được lão thái úy một hơi. Để cái kia đã bước vào Diêm Vương Điện hơn nửa bên thân thể lão thái úy tạm thời chuyển nguy thành an, đúng vậy, chính là tạm thời chuyển nguy thành an. Lão thái úy tình huống hiện tại như cũ không phải cỡ nào lạc quan, nhưng nói chuyển nguy thành an cũng coi là đúng quy đúng củ. Lấy lão thái úy trạng thái hiện tại, lại kéo dài hơi tàn cái hơn nửa năm đến một năm, đại khái là không có gì vấn đề. Cái này tại lão thái úy trước đó tình huống so sánh, thỏa thỏa chuyển nguy thành an, nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Mà nửa năm sau, Vân Dương cảm giác mình thần thức không gian làm gì cũng có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Vân Dương thực tình hoài niệm thần thức không gian của mình. Hoài niệm trước đó có Lục Lục làm bạn tuế nguyệt. Người đâu, luôn luôn đã mất đi mới biết được chân quý. Lúc này nếu là có Lục Lục ở bên người, có thể không chút nào keo kiệt cực lớn thủ bút cường thế đầy đủ lão thái úy sinh mệnh lực. Nơi đó còn cần đem chính mình mệt mỏi đến giống như chó chết. Vân Dương kéo lấy nặng nề như núi bước chân, cơ hồ là từng bước một chuyển đi về nhà. Vừa tới cửa nhà, đúng lúc thấy được chính mình tiện nghi lão cha Vân Hầu con rối giống như đứng tại cửa ra vào. Một mặt không biết tòa nhà này đức hạnh thế nào, Vân Dương mỏi mệt muôn dạng mà hỏi, cái này chuyện ra sao? Vân Hầu nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì chuyện ra sao? Vân Dương cảm thấy đối phương tra hỏi tràn đầy không hiểu thấu, khiến cho người khó hiểu, đơn giản chính là nói năng lộn xộn, bắn tên không đích. Ta nói là, cái này, tòa nhà này. Vân Hầu mở to hai mắt nhìn, ngạch, tòa nhà này à, ta sửa một chút. Vân Dương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hời hợt nói, nguyên bản hầu phủ quá nhỏ, quá phá, quá không đủ cấp bậc, chiêu đãi khách nhân hoàn toàn không lấy ra được, càng thêm không đủ dùng, ta liền làm chủ trùng tu một chút. Vân Hầu khóe miệng giật một cái, quá nhỏ, quá phá, quá không lên cấp bậc, lời này bắt đầu nói từ đâu? Liền xem như tể tướng dòng dõi, đoán chừng cũng không bằng nguyên bản hầu phủ lớn a, càng thêm không bằng bên trong xa hoa. Thế mà như thế không lên cấp bậc, ta đã nhiều năm như vậy thế mà không có phát giác. Còn có vậy cái gì chiêu đãi khách nhân hoàn toàn không lấy ra được, càng thêm không đủ dùng cái gì? Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi là chiêu đãi bao nhiêu người a? Đây không chỉ là sửa một chút đi. Vân Hầu nói, ta nhìn như ngay cả nền nhà cũng đều cho sửa a. Vân Dương vẫn từ mặt không đổi sắc, ôn hòa nhã nhặn mà nói, đây là đương nhiên đó a. Tả Hữu là tu sửa một phen, tự nhiên muốn toàn diện sửa trị. Nhà cái đồ chơi này, đầu tiên được bản thân ở đến dễ chịu, sau đó mới là cao cấp đại khí cao cấp. Hai cái này đều chiếm được, chính là thượng thừa ở không? Vân Hầu gật gật đầu, nói có đạo lý, có đạo lý. Hai người cùng đi đi vào. Vân Hầu vô tình hay cố ý nói ra, vừa rồi hoàng đế nói với ta, muốn để nhà chúng ta vào ở mấy người tới. Ngươi vừa tu sửa này, đúng lúc là giải quyết có nhiều vấn đề. Bất quá, nhà ta nhân thủ hay là thiếu một chút. Địa phương cũng không coi là quá lớn. Vân Dương nghe chút liền biết chuyện gì xảy ra. Hay là giả vờ giả vịt giả bộ mà hỏi. Ai muốn vào ở đến? Người hoàng đế tên kia phóng tới nhà ta. Không phải là đến giám thị chúng ta đàn ông à? Chúng ta thực lực bây giờ có vẻ như đã vượt ra khỏi hoàng đế bệ hạ tâm lý năng lực chịu đựng. Hắn sẽ an bài điểm giám thị nhân thủ. Không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Vân Hầu giảm thấp xuống cuống họng, lặng lẽ nói, người nghĩ đến nhiều lắm, muốn tới người là hoàng trưởng tôn. Bất quá hắn sở dĩ sẽ đến nhà chúng ta, đúng là coi trọng chúng ta đàn ông cường hoành thực lực. Có thể cho đứa bé kia nhiều rất nhiều bảo hộ. Vân Dương hừ hừ cười một tiếng, nhưng trong lòng đang giàu dĩ. Tiếp bọn hắn đến tự nhiên là có thể làm được. Nhưng bây giờ vấn đề lại tại. Tiếp người đến đằng sau, khó tránh khỏi nhiều người phức tạp. Mình bây giờ đã mất đi hóa thân phong vân, diễn hóa chư tướng thần thông năng lực. Như thế nào từ trước mặt mọi người lặng yên thoát thân? Không lưu vết tích đâu. Hai người sánh vai tiến vào hầu phủ, tức thời thấy được một mảnh náo nhiệt khí tướng. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, Thu Vân Sơn các loại tứ đại hoàn khố. Mỗi người đều mang chính mình 6 cái hộ vệ, đang huấn luyện chính mình huyền thú chơi đùa. Đông Thiên Lãnh không có huyền thú, vẻn vẹn tải mang người tới lui lui đi tuần tra. Trong mắt thần sắc rõ ràng chính là không có hảo ý. Khí ra mắt chướng, còn có Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ, thì là mặt nạ hắc xa, ở bên cạnh đứng xa xa nhìn, phảng phất là đang nhìn náo nhiệt. Ngược lại là Lão Mai cùng Phương Mặc Phi một cái tại dưới hoa thụ phẩm trà, một cái chắp tay sau lưng, xung quanh dò xét, cũng không biết đang đánh giá thứ gì. Những người này, Vân Hầu ngây ngẩn cả người, tất cả đều ở chỗ này. Khó trách ngươi trước đó nói địa phương không đủ dùng. Nếu là mỗi ngày đều như thế làm, địa phương quả thật có chút không đủ dùng. Vân Dương thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người, khá là tức hổn hển tiến lên hai bước nói, ta nói các ngươi 4 cái cho ta yên tĩnh điểm, hiện tại cầm đều đánh xong, cũng không có việc gì, mấy người các ngươi còn vu vạ ta chỗ này làm cái gì? Lão đại, chúng ta quyết định, tứ đại công tử cùng một chỗ quay đầu, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, chúng ta mấy cái tất cả đều không về nhà, liền lưu tại ngài nơi này, đi theo lão đại ngài làm một trận một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp. Biên soạn truyền kỳ, sáng lập truyền thuyết, Vân Dương lập tức sửng sốt, hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại, lần trước lão đại ngài nói với chúng ta mà nói, thật là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khiến người tỉnh ngộ, chúng ta tất cả đều ghi ở trong lòng, trải qua một phen gian nan đấu tranh tư tưởng đằng sau, quyết định lưu lại, bồi lão đại một đường đi tới. Đông Thiên Lãnh ngẩng đầu ưỡn ngực, khẳng khái kịch liệt, chúng ta không còn làm gia tộc sâu mọt, chúng ta muốn có được chính mình sự nghiệp. Vân Dương sắc mặt quái dị, ta nhìn các ngươi vẻn vẹn thế là không còn làm gia tộc của các ngươi sâu mọt. tất cả đều chạy đến nơi này làm sâu mọt. Là ý tứ này sao? Ai, lão đại ngài sao có thể nói như vậy? Thu Vân Sơn tiến lên, mỉm cười. Chúng ta nguyện ý xung làm lão đại phụ tá đắc lực. Xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó, dũng giả không sợ, mà lại chúng ta chẳng những có thể làm nghe lời, còn không cần tiền công. Chúng ta có thể hiểu chuyện. Đông Thiên Lãnh nói, thậm chí là lão đại trong tay thực sự không tiện, trực tiếp cùng các tiểu đệ nói một tiếng. Chúng ta lập tức liền đi làm tiền đi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại thân thủ của chúng ta cũng không phải trong thiên đường. Thành này cái gọi là cao thủ có thể so sánh. Chúng ta cũng dám tự xưng một câu. Ta là cao thủ. Hạ Băng Xuyên gật gù đắc ý. Cực kỳ mấu chốt chính là. Chúng ta hạ quyết tâm liền lưu tại nơi này. Lão đại ngài đuổi cũng không đi tích. Xuân Vãn Phong giải quyết dứt khoát. Sau lưng Vân Dương Vân Hầu cũng là sửng sốt nửa ngày. Bỗng nhiên bật cười. Vậy liền cứ như vậy đi. Ta là không có ý kiến. Rất tốt. Lời còn chưa dứt. Chính mình thẳng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bốn người nghe vậy cùng nhau đại hỉ. Có lão đại lão cha ra mặt lên tiếng. Đây có phải hay không là so lão đại chính mình lên tiếng còn muốn càng hấp dẫn hơn đâu. Vân Dương lại từ cứ thế nửa ngày. Nói. Tốt. À. Vậy liền ở lại đây đi. Bốn người càng vui mừng quá đỗi, vui vẻ ủng hộ, bốn người bọn họ làm sao biết. Vân Dương trong lòng kỳ thật sớm có dự định, bốn con hàng này lưu lại, vừa vặn, đằng sau sẽ có rất nhiều sự tình, bằng vào tự mình một người khẳng định là bận không qua nổi. Hiện tại chư tướng thần thông đều là, cửu tôn thế lực cũng không tiện vận dụng, có mấy tên này trong này giúp đỡ trợ lực. Chẳng những có thể lấy chuyển di lực chú ý, dùng đến cũng thuận tay, nhất là một số thời khắc còn có thể khiêng tứ đại gia tộc chiêu bài làm chút chuyện. Đương nhiên, bốn người có một câu lời nói thật chính phù hợp trước mắt. Bốn người bọn họ hiện tại chân thực chiến lực, có chút có thể nhìn, chí ít đối với trước mắt thiên đường thành mà nói, quả nhiên là danh xứng với thực cao thủ. Ta trước đi ngủ đi. Vân Dương khoát khoát tay. Dã rời đến cực điểm. Hiện tại ta là thật mệt chết. Các ngươi tự tiện đi. Vân Hầu trong phòng nghe phía ngoài nói chuyện. Nhếch miệng lên ý cười. Đây là một đám cỡ nào đáng yêu người trẻ tuổi. Đột nhiên nhất niệm tỉnh táo. Đột nhiên đứng dậy. Không đúng. Vân Hầu đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như quên lãng cái gì chuyện trọng đại. Vỗ đầu một cái, hỏng, Vân Hầu rốt cục nghĩ tới, chính mình cho hoàng đế bệ hạ chuẩn bị tiền, thế mà quên cho hắn, như vậy vấn đề liền đến, tiền đâu, Vân Hầu lập tức lao ra tìm Vân Dương, chỉ có gia hỏa này mới biết được tiền phóng tới ở đâu. Nhưng là vòng vo tầm vài vòng mới phát hiện, rõ ràng là trong nhà mình, chính mình thế mà tìm không thấy Vân Dương ở nơi nào. Đây là cái đạo lý gì? Hắn không phải nói đi ngủ đây à? Lão Mai, Vân Dương đâu? Vân Hầu hỏi, Lão Mai mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Không biết đi nơi nào? Vân Hầu vừa trừng mắt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đầy người đầy mắt, không thể tưởng tượng. Lão Mai nói hắn không biết Vân Dương đi nơi nào? Cái này sao có thể? Ngài ca thế nhưng là Vân Phủ Đại Tổng Quản. Lão gia hỏi thiếu gia đi đâu? Người ăn không răng trắng nói không biết. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Mà hắn cứ như vậy nói. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Hắn không muốn nói với chính mình. Nhưng là đây càng thêm không thể hiểu. Lão Mai thế nhưng là tâm phúc của mình a. Hắn nhưng là rất biết. Lại hoặc là nói là nhất biết mình cùng Vân Dương quan hệ người kia na. Cái kia... Hay là chỉ có một lời giải thích? Ngươi phản bội rồi. Vân Hầu không thể tin hỏi Lão Mai. Lão Mai tức sạm mặt lại. Ngoặc kép, lão gia, ngươi có dám hay không lại cẩu huyết một chút? Ta làm sao lại phản bội? Ngài sư năm đó chính là như thế dạy ngài phái từ đặt câu sao? Ta không có làm phản, chỉ là công tử thân phận quá trọng yếu, ta không có cách nào cùng ngươi nói, mà lại bất kỳ cái gì tin tức ta cũng không thể tiết lộ. Lão Mai rất muốn phân biệt hai câu, bất quá nghĩ nghĩ hay là cúi đầu nói, ta không có làm phản, chỉ bất quá công tử lúc ngủ tính tình thật không tốt, quấy rầy hắn, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Vân Hầu trừng trong mắt, một trận lộn xộn, nói cái gì, ta vẫn là hắn trên danh nghĩa lão tử đúng không? Quấy rầy hắn đi ngủ, cũng không được, bao lớn sự tình, ta một ngày một đêm không ngủ có được hay không? Hắn có thể so sánh ta còn mệt hơn. Nhưng nhìn thấy lão Mai một mặt táo bón biểu lộ, Vân Hầu hay là cuối cùng không có hỏi tới. Hôm sau, hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, Vân Hầu phủ bốn phía, tất cả quan viên phủ đệ, thăng chức, xuống chức, cách chức, xét nhà, thăng chức, rời xa nguyên địa, xuống chức, lệnh cưỡng chế di chuyển, cách chức, đánh về nguyên quán, xét nhà, vậy cũng không cần nói, thu hồi quốc hữu, mặt khác mấy nhà đại phú hộ cũng đều lệnh cưỡng chế di chuyển, cơ hồ là tại cho tới trưa, Vân phủ bốn phía 17 gia đình liền trở nên không có một ai. Vân Hầu thế là trên viết, hầu phủ quá nhỏ, quá mức đơn sơ, không đủ để duy trì sinh kế. Thế là hoàng đế bệ hạ bút lớn vung lên một cái, bốn phía tất cả phòng trạch đều thuộc về Vân Hầu tất cả. Đồng thời, thánh chỉ liền xuống tới, thiên ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao, vì nước có công, trấn thủ biên cương có công, tiến hành phong thưởng, cố ý phong Vân Tiêu Giao là Ngọc Đường Tiêu Giao Vương, một chữ Tịnh Kiên Vương, cả nước chấn động. Đồng thời, thánh chỉ nói, nguyên thiên ngoại Tiêu Giao Hầu chi tước vị, do Vân Hầu con trai độc nhất Vân Dương kế nhiệm. Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Vân Dương tại Ngọc Đường tước vị là được thiên ngoại Tiêu Giao Hầu. Vân Tiêu Giao từ một hầu gia trực tiếp phong vương tại Ngọc Đường, trong lịch sử chính là phá thiên hoang, mà Vân Dương từ một kẻ bạch thân trực tiếp được phong làm Tiêu Giao Hầu cũng là xưa nay chưa từng có. Nhưng chuyện này Ngọc Đường văn võ bá quan đều không có bất luận cái gì phản đối, bởi vì mọi người đều biết kỳ thật thiên ngoại Vân Hầu chính là Ngọc Đường tiền nhiệm hoàng đế con riêng. Chuyện này chỉ là đối với dân chúng bình thường tới nói là cái bí mật, nhưng đối với chân chính người trong quan trường lại là rõ ràng. Ai dám ngăn cản hoàng đế bệ hạ ra phong anh em ruột của mình? Đây không phải là muốn chết à? Trên tảo triều, Vân Hầu lĩnh chỉ tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Khác, thần chuẩn bị đem cả đời này tại hành tẩu giang hồ, đoạt được tất cả tài phú, toàn bộ hiến cho triều đình, để giải triều đình khẩn cấp. Hoàng đế bệ hạ lúc đầu coi là chuyện này dạng này cũng liền kết thúc, kết quả Vân Hầu đột nhiên đưa ra muốn hiến cho, cũng là sửng sốt một chút, cười nói, Vân Hầu thế nhưng là kẻ có tiền a, nhưng không biết những năm này tại giang hồ có thể vơ vét bao nhiêu. Văn võ bá quan nghe chút câu nói này, lập tức đều là người người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không nói vơ vét bao nhiêu cùng có thể vơ vét bao nhiêu, đây chính là hai chuyện. Một cái là vi phạm, một cái là có thể. Có cái vơ hệ chữ a, hoàng đế bệ hạ cho phép a, ai dám nói nửa chữ không? Chỉ nghe Vân Hầu rất khiêm tốn nói ra, một chút sản nghiệp nhỏ bé mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hoàng đế bệ hạ dù bận vẫn ung dung bưng một ly trà, uống một ngụm, cười tủm tỉm nói ra, Vân Vương gia không cần toàn bộ hiến cho, cầm một nửa đi ra, cũng liền đủ. Vân Tiêu Dao nói, thần nửa đời đoạt được có 12.007.689 vạn lượng, nguyện ý toàn bộ hiến cho triều đình, tràn đầy quốc khố. Phốp, hoàng đế bệ hạ một miệng nước trà phun tới, liên thanh ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt. Phốp phốp phốp, văn võ bá quan trong mắt cũng đều là nhao nhao bắn ra hốc mắt. Bao nhiêu? Lỗ tai ta không phải là xong đời a. 12.007.689 vạn lượng. Cái này, Vân Hầu ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hoàng đế bệ hạ ho khan cơ hồ không thở nổi, đột nhiên vỗ bàn một cái. Vân Tiêu Dao, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Vân Hầu kính cẩn nói ra. Bệ hạ, đây đều là thần vất vả đoạt được. Những năm gần đây, cũng liền những này giải rác số lượng mà thôi. Bệ hạ liền không cần hỏi nhiều. Trong này, cũng có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Quần thần đều là cúi đầu cười trộm. Mấy năm này, vơ vét của cải 12 vạn vạn. Đây không phải bình thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Nếu là dựa vào chính quy con đường, quốc khố đều không thu được nhiều tiền như vậy a. Nhưng hoàng đế bệ hạ thế mà lập tức liền hiểu đồng dạng. Đã như vậy, trẫm liền không hỏi, có ai không, đem Vân Hầu hiến cho, toàn bộ đặt vào quốc khố, tất cả đều vui vẻ. Đặt vào nội khố, cùng đặt vào quốc khố, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đặt vào nội khố chính là hoàng thất chuyên dụng, đặt vào quốc khố lại là thuộc về hộ bộ. Nói cách khác, tất cả mọi người có thể tiêu. Thế là, hoàng đế bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng. Quần thần cũng đều là cực kỳ vui mừng. Rốt cục, bàn bạc cái gì vậy không thiếu tiền. Cùng lúc đó, tân tấn thiên ngoại Vân Hầu, Vân Dương đại nhân đã đi tới trong tiểu sơn thôn dãy núi vây quanh kia. Đầu tiên nghênh đón hắn là Tứ Bạch Bạch, tuyết trắng thân thể như chớp giật xông vào trong ngực của hắn. Vân Dương ôm Tứ Bạch Bạch, bùi ngùi mãi thôi, nhị Bạch Bạch cùng tam Bạch Bạch hiện tại cũng đều tại trong thần thức không gian, không gặp được. Hiện tại, lập tức, chính là Bảo Nhi xuất hiện. Thúc thúc, nãi thanh nãi khí một tiếng hô, để Vân Dương quên đi tất cả. Lý đại tỷ, Vân Dương nói, ta tới đón các ngươi trở về. Lý Nghênh Thu rất là kinh hỉ. Đa tạ công tử, Vân Dương lần này đến, hay là lần trước cách ăn mặc. Nhưng là, để Vân Dương đau đầu chính là, lần trước tới thời điểm, không có che giấu mình diện mục thật sự. Lúc đó, căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy. May mắn, lúc ấy nhìn thấy chính mình địa cũng bất quá là 4-5 người, bao quát Lý Nghênh Thu ở bên trong. Vân Dương đem những người này đều tụ tập đứng lên, trịnh trọng phó thác, ngoặc kép, tiến về thiên ngoại Vân Hầu Phủ. Chấm ngoặc kép, hoàng trưởng tôn, hoàng đế bệ hạ, chấm ngoặc kép, bởi vì thân phận ta đặc thù, cho nên, không thể, chấm ngoặc kép. Cho nên chư vị về sau nếu là nhìn thấy ta, nhất định phải giả bộ như không biết, nếu không hậu quả khó mà lường được, tất cả mọi người sẽ có lo lắng tính mạng. Chấm ngoặc kép, tất cả 48 hộ tập thể di chuyển, sau này các ngươi chính là Bảo Nhi dòng chính lực lượng. Đối với Vân Dương, hai vị dẫn đầu thôn dân tập trung mấy người nói chuyện, bất luận kẻ nào không cho phép tiết lộ. Vị công tử này nếu là muốn giữ bí mật, hoàn toàn có thể đem chúng ta đều diệt khẩu. Nhưng công tử cũng không có làm như thế. Cho nên, vì tiểu công tử an toàn, vì ân cơ an toàn, chấm ngoặc kép. Sau đó, toàn thôn 48 nhà thợ săn cũng đều bí mật họp. Vô luận như thế nào, không thể tiết lộ bất luận bí mật gì. Bất luận cái gì tương quan tại bên này, bất luận một chữ nào đều không cho phép lộ ra. Vân Dương làm ra an bài, sáng sớm ngày mai ta đem bọn ngươi nhận được thiên đường thành bên ngoài cửa nam chỗ. Sau đó ta sẽ rời đi, tự nhiên có người sẽ đến tiếp ứng các ngươi. Tất cả mọi người ở lại như cũ tại cùng một chỗ, nhưng là giữ bí mật cùng an toàn. Chấm ngoặc kép, Vân Dương thuần thuần dặn dò, những người này đều là năm đó trong quân nòng cốt. Còn có một số người là bị Thổ Tôn cùng Thủy Tôn thu phục tâm phúc. Mặc dù cũng không nhất định đều là kiến thức rộng rãi, nhưng tất cả mọi người có một chút là giống nhau. Đó chính là sinh tử. Tất cả mọi người đã sớm coi nhẹ. Tất cả mọi người biết được trong đó những đạo lý này. Vân Dương chính mình cũng rõ ràng. Dù là chính mình không nói câu nào, đến lúc đó những người này y nguyên sẽ biết phải nên làm như thế nào. Nhưng y nguyên vẫn là từng cái dặn dò một lần. Ban đêm hôm ấy, toàn bộ tiểu sơn thôn tập thể xuất động. Sau đó, tất cả tiểu sơn thôn phòng ốc đều là không có người có bất kỳ phá hư. Cứ như vậy lẳng lặng lưu tại quần sơn bao la ở giữa. Hai cái thủ lĩnh vốn định triệt để dỡ bỏ một mồi lửa thiêu hủy, nhưng là Vân Dương không đồng ý, giữ lại, đem ngoại giới hết thảy con đường toàn bộ phá hư. Nếu là tương lai có cái gì vạn nhất, nơi này vẫn là một bước cuối cùng, chỗ an toàn, đầu này đường lui, không cần đến, cố nhiên tốt nhất, nhưng nếu là vạn nhất dùng đến, nhất định phải vạn vô nhất thất. Đối với Vân Dương chủ tính, tất cả mọi người là cực kỳ tin phục. Ngày thứ tư trước kia, Vân Dương mang người đến thiên đường thành bên ngoài, thu xếp tốt đằng sau. Vân Dương bốn chỗ xem xét, xác định vạn vô nhất thất. Thế là lập tức khởi hành rời đi. Chính hôm đó giữa trưa, Thu lão nguyên soái trong phủ, đột nhiên nhận được một phong bí mật thư tín. Người đã đến cửa nam, nhanh chóng nghênh đón. Thu lão nguyên soái hôn mê bất tỉnh, Thu lão phu nhân căn bản không biết là có ý tứ gì. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Nhưng phía trên này có cửu tôn ấn ký, Thu lão phu nhân cũng không dám tự tiện làm chủ, càng thêm không dám tìm người thương lượng, đành phải tìm người thông chi hoàng đế bệ hạ, nói là Thu lão nguyên soái trong phủ có chuyện quan trọng thương lượng. Hoàng đế bệ hạ nghe chút câu nói này, lập tức kích động, thế mà lập tức đến đây, lập tức, Vân Hầu cũng bị tìm đi qua, sau đó hết thảy đều là thuận lý thành chương. Vân Hầu tự mình mang theo Phương Mặc Phi, Bạch Tuyết cùng tứ đại công tử bên kia mấy cái hộ vệ, tự mình ra cửa nam, đi nghênh đón Bảo Nhi một nhóm, một mực đến mọi người đi tới Vân Phủ. Đã là buổi tối. Đêm đó, Vân Phủ xếp đặt yến hội, lấy chúc mừng Vân Hầu đại thắng trở về danh mục. Đèn đuốc sáng trưng, sơn chân hải vị đều là như nước chảy, mà hoàng đế bệ hạ đến đây chúc mừng, tham dự thịnh hội. Mọi người đều biết Vân Hầu chính là hoàng đế bệ hạ cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Bảo Nhi, hoàng đế bệ hạ ôm nho nhỏ hài tử, nhìn xem trên khuôn mặt cực giống đại hoàng tử tất cả ấn ký, thật chặt ôm vào trong ngực, nước mắt cuồn cuộn xuống. Hai canh hợp nhất 6.000 chữ, phía sau có đơn chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.